Tin nóng giới giải trí. Chương 3, dồn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, hành động giải cứu là do tập đoàn Giang Hoa cùng công ty Thái Xương đầu tư. Toàn ông lớn nha, nhân vật nam chính chính là Lưu Nghiệp, ảnh đế kim tượng đó. Không phải cậu luôn muốn tiến vào giới giải trí sao? Đến lúc đó chúng ta đi thẩm trang nhìn. Cậu nhìn đẹp như vậy, không chừng sẽ được đạo diễn nhìn trúng, cho làm nhân vật chính thì sao? Tính cách Lô Bảo Bảo linh hoạt nhanh nhạy, nên vì đạt được mục đích, mở miệng, chép chép, nói không ngừng. Đi thôi mà, dù sao cậu cũng không có công việc để làm. Chẳng lẽ cậu thật sự tính phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều cần cù đi lên sao? Cô nàng liếc mắt nhìn, tự mình nói những lời này. Ngay cả bản thân cô nàng cũng thấy không thể tin được. Vốn thành tích học tập của nguyên thân Giang Sắt không tốt, một lòng muốn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tiến vào ngành giải trí. Nhưng Giang Sắt hiện tại có suy nghĩ không giống với nguyên thân. Nhưng ngay bây giờ cho dù cô có thi đỗ đại học thì cũng không có tiền đóng học phí. Khi vẫn còn là Phùng Nam, cô học cũng không ít. Nhưng giờ trọng sinh thành Giang Sắt, cô cũng không thể lấy mấy kiến thức đó ra sử dụng. Nguyên thân Giang Sắt ngoại trừ có gương mặt đẹp thì hoàn toàn vô dụng, nhưng lại cứ muốn tiến vào giới giải trí trở thành đại minh tinh, kiếm nhiều tiền. Giang Sắt không nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng trong kỳ nghỉ hè, cô tính toán sẽ kiếm chút tiền. Xin cậu đấy, đi cùng tớ đi mà. Lô Bảo Bảo lại ôm tay Giang Sắt đong đưa. Đây chính là tổ chế tác lớn đó, cũng có nhiều minh tinh lớn. Cô lại sờ điện thoại di động của mình. Nè, cậu nhìn xem, có Lục Băng Băng, Triệu Nhược Quân, đều là tiểu hoa đán đang nổi. Nhân vật chính lại là Lưu Nghiệp, đạo diễn là Trương Tĩnh An tiếng tăm lẫy lừng, thế mới có lực hấp dẫn. Chưa quay mà đã được người nhiều quan tâm. Khi cô ấy nhắc tới tên của các minh tinh thì hai mắt tỏa sáng. Đoàn làm phim lớn như vậy, chúng ta đi. Có khi lại được đóng vai quần chúng thì sao? Nếu may mắn có khi lại còn được ảnh đế ký tên, chụp ảnh cùng. Đến lúc đó, khẳng định sẽ được mấy bạn cùng lớp ngưỡng mộ cho mà xem. Lực chú ý của Giang Sắt bị hấp dẫn bởi câu đóng vai quần chúng của cô. Đóng vai quần chúng, đúng vậy. Lô Bảo Bảo nhẹ gật đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời. Tổ kịch lớn như vậy, đương nhiên phải cần diễn viên quần chúng chứ. Có thể cùng quay phim với minh tinh, nói không chừng chúng ta còn có thể xuất hiện trên TV đó. Diễn viên quần chúng thường được trả bao nhiêu tiền? Giang Sắt không có hứng thú với ảnh đế và minh tinh gì đó, nhưng cô bây giờ thật sự rất thiếu tiền. Lô Bảo Bảo há to miệng, hiển nhiên cũng không hiểu rõ vấn đề này. Cô cũng chưa từng đóng diễn viên quần chúng nha. Nhưng lại không muốn Giang Sắt coi thường nên suy nghĩ một chút rồi kiên định nói. Có lẽ cũng hơn 100 đồng luôn á, dù sao cũng là một tổ chế tác lớn. Lời nói của cô không quá đáng tin, nhưng Giang Sắt nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu. Vậy thứ bảy đi thử xem. Sau khi cô đáp ứng, Lô Bảo Bảo cũng không quấy rầy cô nữa. Giáo viên dạy toán viết trên bảng số ngày đếm ngược của kỳ thi đại học rồi mới bắt đầu giảng bài. Giang Sắt chăm chú nghe giảng, trong lúc vô tình quay đầu nhìn Lô Bảo Bảo thì đã thấy cô nàng hồn du Tây Thiên rồi. Buổi sáng thứ bảy, Giang Sắt trước tiên giúp đỡ Chu Huệ làm xong bữa sáng. Đỗ Xương Quần với gương mặt lạnh tanh từ trên lầu đi xuống, liếc mắt nhìn Giang Sắt. Ông ta là nhân viên bán hàng của một nhà máy điện tử ở thủ đô, đã làm nhiều năm nhưng sự nghiệp không hề khởi sắc, cầm đồng lương ít ỏi mà phải nuôi sống một đám người Đỗ gia. Giang Sắt không phải con gái ruột của ông ta, nên bình thường Đỗ Xương Quần tự nhiên nhìn cũng không thấy thuận mắt. Hôm nay là thứ bảy, Giang Sắt đã dậy từ sớm giúp làm việc nhà, còn Đỗ Hồng Hồng và Đỗ Bưu thì ngủ đến khi nào thích dậy thì thôi. Chu Huệ bưng cháo vào phòng mẹ chồng để hầu hạ. Trên bàn cơm, Đỗ Xương Quần cúi đầu húp một ngụm lớn cháo, rồi gắp dưa muối cho vào trong chén. Đỗ gia rất tùy tiện, cũng không dùng đũa gắp riêng. Giang Sắt nhìn hạt cơm còn dính trên đũa của ông ta, liền mất luôn khẩu vị. Không khí xung quanh có chút lạnh xuống. Đỗ Xương Quần nhai hai miếng dưa muối, rồi nhìn cô con gái đang cúi đầu gầy gầy bát cơm. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Tuổi mày cũng không còn nhỏ. Ông ta đột nhiên mở miệng. Cũng sắp tốt nghiệp trung học rồi. Lúc tao bằng tuổi mày, đã vào làm việc ở trong nhà máy. Một tháng cũng lĩnh được khoảng 1.000 đồng. Phụ giúp cho gia đình rồi. Giang Sắt nghe xong những lời này, chậm rãi để đũa xuống. Mày cũng biết tình huống trong nhà bây giờ. Hồng Hồng sắp thi cấp 3. Tiền học phí và tiền sinh hoạt còn đang chờ người chị như mày giúp đỡ đó. Đỗ Xương Quần gương mặt vô cảm nói xong những lời này thì đưa tay lau miệng. Tao đã hỏi qua nhà máy công ty tao rồi. Có tuyển nữ công nhân đấy. Giang Sắt không lên tiếng. Đỗ Xương Quần cũng không đợi cô nói chuyện, đã đeo túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng ông ta cũng không nghỉ làm. Giang Sắt chờ ông ta đi khỏi, quay đầu thì nhìn thấy Chu Huệ đang bưng chén đứng ở cửa ra vào phòng mẹ chồng. Hiển nhiên là bà cũng nghe được những lời nói của Đỗ Xương Quần. Cha dượng của con nói cũng có lý. Tình cảnh trong cái nhà này. Chu Huệ giật giật khóe miệng nói. Giang Sắt nhẫn nhịn nói. Nếu con là Hồng Hồng, có phải mẹ sẽ không để cho em ấy sau khi tốt nghiệp trung học sẽ bỏ học đúng không? Chu Huệ miễn cưỡng nói. Thành tích học tập của con cũng không tốt. Giang Sắt đứng dậy, thu lại bát đũa trên bàn. Con ăn no rồi, con có hẹn với bạn cùng lớp. Chu Huệ giật giật môi, nhìn cô để chén bát vào trong bồn rửa bát, cũng không lên tiếng nữa. Từ Đỗ ra đi bộ 10 phút mới đến bến xe buýt. Cô cũng không ngồi nổi xe buýt có điều hòa. Trời vô cùng nóng. Cô dương mắt nhìn từng chiếc xe buýt đi ngang qua mặt mình. Đợi tầm nửa buổi, người đợi dần dần vãn đi. Cô mới đợi được một chiếc xe buýt không lắp điều hòa. Cô lên xe. Trên xe không một bóng người. Cô chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Mở cửa sổ ra. Xe lái đi được một lúc thì cũng có một chút gió mát thổi vào. Giang Sắt lần đầu tiên trong 24 năm, mới hiểu được chữ, nghèo. Nhà Lô Bảo Bảo cách Đỗ gia chỉ có 4 bến. Mặc dù Lô gia không phải nhà đại phú đại quý, nhưng so với tình trạng của Đỗ gia thì đã tốt hơn rất nhiều. Nàng gõ cửa nhà họ Lô. Lô Bảo Bảo đã được nửa buổi. Mở cửa ra nhìn thấy đúng là cô. Lập tức liền thở dài một hơi. Sao bây giờ mới tới? Lô Bảo Bảo thấp giọng oán trách. Tớ còn tưởng cậu không tới, làm tớ sợ muốn chết. Trong tay cô vẫn còn đang cầm bút máy. Hiển nhiên là trước khi Giang Sắt đến, cô ấy đã bị cha mẹ ép buộc bắt làm bài tập. Giang Sắt giật giật khóe miệng, vã mồ hôi vì leo thang. Trong nhà có chút chuyện. Lô Bảo Bảo bĩu môi, bảo cô chờ mình một lúc. Trở về phòng không bao lâu, đã khoác một chiếc ba lô nhỏ, xông vào phòng khách nói với cha mẹ. Ba mẹ, con với bạn cùng lớp đi thư viện tra chút tư liệu. Buổi trưa sẽ không về ăn cơm nên đừng chờ con. Không đợi cha mẹ đáp lời, cô kéo tay Giang Sắt nhỏ giọng nói. Đi mau đi mau, đi xuống lầu. Mẹ Lô vẫn còn đi ra ban công gọi với theo. Buổi tối nhớ về sớm. Lô Bảo Bảo phất phất tay. Hai người đi xa được một tí, Lô Bảo Bảo mới hơi hưng phấn nói. Cuối cùng cũng chuồn ra được. Đường đi Thẩm Trang rất xa. Tuy nói là vùng ngoại ô của thành phố nhưng cũng mất hơn một tiếng ngồi xe. Cách Trương